Phong Thần Châu, chương 2195, nếu đã vậy thì chúng ta cùng đi xem thử chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, võ giả cảnh giới tam vị, huyền cảnh tạo hóa phần lớn đều tu hành linh thạch cấp dưới trung phẩm. Chỉ có linh cảnh Niết Bàn mới dùng linh thạch trung phẩm. Cũng không phải là võ giả cảnh giới tam vị, huyền cảnh tạo hóa không muốn mà là linh thạch trung phẩm có giá trị quý giá vô cùng. Lần này Tần Ninh bán một gốc thiên sâm yêu linh trị giá trên 100 vạn linh thạch trung phẩm. Hắn chỉ là một quản sự, không tự đưa ra quyết định được. Chuyện này phải do đích thân các chủ ra mặt. Lục quản sự đi đến bên ngoài một căn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, vào đi. Một giọng nói ôn hòa từ bên trong căn phòng vang lên. Lục quản sự đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất rộng, chỉ riêng phòng khách thôi mà đã rộng khoảng mấy trăm bình. Ba thân ảnh đứng vững ở bên trong căn phòng. Lục quản sự bây giờ nhìn lại, ngoài các chủ gia thì trong phòng còn có hai người nữa. Một cô gái trẻ tuổi có khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thướt tha, khí chất xuất chúng và một lão giả tóc hoa râm. Các chủ, Lục quản sự, có chuyện gì sao? Thân là các chủ của Vạn Thiên Các Thành Thiên Giang, ở khu vực Giang Bắc này, Ninh Húc có địa vị cực kỳ cao, ngay cả tứ đại tông môn cũng rất khách khí với hắn ta. Khởi bẩm các chủ, Lục quản sự cung kính nói, dưới lầu có một vị công tử mới đến tên là Tần Ninh. Hắn ta lấy ra một gốc thiên sâm yêu linh. Thiên sâm yêu linh, bây giờ hai đầu lông mày của Ninh Húc hơi nhíu lại. Linh dược loại này là hiếm gặp khó cầu. Nếu là ngày bình thường thì chắc chắn hắn sẽ đích thân tiếp đãi. Nhưng mà hôm nay, hai vị khách quý trước mặt cũng có thân phận không hề tầm thường. Ninh Húc phất tay một cái, nói, bảo hai vị phó các chủ đi đến chào hỏi đi. Bây giờ ta đang không tiện. Lục quản sự ngẩn người nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Khoan đã, cô gái trẻ tuổi kia mở miệng nói, thiên sâm yêu linh là thứ đồ không tầm thường. Phúc lão, ngài có hứng thú hay không? Lão già tóc hoa râm trông bộ dáng thâm trầm bây giờ cười nói, gần đây lão nô có luyện chế một ít huyền đan ngũ phẩm. Thiên sâm yêu linh này thật sự là hiếm gặp. Nếu đã vậy thì chúng ta cùng đi xem thử chút đi. Cô gái trẻ tuổi cười cười. Ninh Húc bây giờ vội vàng nói, Vạn tiểu thư, cái này, không sao, đi xem thử một chút thôi mà. Ninh Húc nghe thấy vậy đành phải gật đầu. Hai vị trước mặt này có thân phận tôn quý, tự nhiên lại đi đến chỗ này. Hắn ta cũng rất tò mò. Trong căn phòng, Tần Ninh ngồi im chờ đợi. Lý Nhàn Ngư đứng phía sau Tần Ninh, nhìn thấy mấy người đi đến, Tần Ninh cũng không đứng dậy, cười nói, người có thể nói chuyện đến rồi sao? Nói nghe thử đi, gốc thiên sâm yêu linh này giá cả như thế nào? Cách trương.